Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Thừa Nhận Kim Thư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã lấy được văn minh chi khí của nhân tộc Bỉ Ngạn ở trong cái thần miếu ở Thập Thất Trọng Thiên. Và đây thì hắn cũng gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn và 39 anh kiệt khác của nhân tộc Bỉ Ngạn. Và sau đó thì thừa nhận tín vật Bỉ Ngạn cùng với Phượng Ca rời đi. Tuy nhiên thì sau khi rời đi thì La Trinh cũng tha cho cô nàng ở cái nền văn minh vô không hay là đạo vô không gì đó, là một cô nàng tộc nữ oa theo nhưng mà lại theo cái phe vô không kia. Và hơn nữa thì khi mà hắn và Phượng Ca đang trên con đường trở về thì gặp phải cái đám mạt chuột, tức là tai mắt của tộc vô không cài cắm lại ở Thập Thất Trọng Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Vèo một tiếng, thân thể của La Trinh lóe lên, liền lao thẳng đến những huyệt động kia. Đám mạt chuột ẩn giấu trong huyệt động thế thế liền nhao nhao lui vào chỗ sâu hơn. Vô không nhất tộc hơn phần nửa sẽ không buông tha cho tòa thần miếu này. Nếu như cứ để cho đám mạt chuột một đường giám thị mình thì không chừng chúng sẽ mang lại phiền toái rất lớn. La Trinh lấy tay vẹ vàng, nhẹ nhàng đặt ở chỗ động khẩu, rồi hai tay ấn trên mặt đất, thần quân chi lực đột nhiên bùng nổ bạo phát ra, sau đó trùng trùng điệp điệp chụp vào cửa của huyệt động. Lực lượng khổng lồ chen chúc ép xuống phía dưới khiến cho cả khu vực ở bên dưới huyệt động đều bị sụp xuống. Những con mạt chuột kia tự nhiên khó có thể đào thoát được một mạng. Một đám mạt chuột đào huyệt động hết sức phức tạp trong lòng đất. Dùng lực lượng của một mình La Trinh thì không có khả năng đem hoàn toàn thế giới trong lòng đất này dọn dẹp. Thế nhưng tiêu diệt đám mạt chuột này cùng với phong bế vùng huyệt động này lại, La Trinh lôi xí mở ra liền kéo Phượng Ca bay lên thật cao, hướng phía thảo nguyên đi về phía tây. Sau đó một khoảng cách hắn lại lượn về phía bắc. Lúc này thì nữ tử nhân tộc kia kéo cái đuôi rắn hướng về đông bắc mà đi. Ở dưới sự chỉ dẫn của đám mạt chuột, từ một cái đại động tiến vào bên trong lòng đất. Ở dưới huyệt động này chính là đại bản doanh của đám mạt chuột nơi đây. Cho dù là mạt chuột cũng là một dạng sinh linh có trí tuệ, thế nhưng là hoàn cảnh sống thực sự của đám này lại để cho nàng ta khó có thể đồng tình. Một ít mùi vị kỳ quái để cho nàng ngửi thấy mà cảm thấy buồn nôn. Ở tại dưới đáy của huyệt động lại vòng vo mấy trăm trượng, rốt cuộc cũng đến được một nơi trống trải. Hiện ra trước mặt nàng lúc này là một cái hình tượng kim xà bóng loáng. Kim xà này nguyên bản chính là do tộc vô không thả chỗ này. Đám mạt chuột sau khi phát hiện ra Nguyệt Hỏa Nô thì cũng là dựa vào kim xà này để truyền tin tức lên trên. Nhân tộc nữ tử lúc này duỗi bàn tay đặt trên cái đầu rắn màu vàng, nhẹ nhàng khẽ vuốt, giống như được điêu khắc bằng vàng ròng vậy. Nhưng tại thời khắc này con rắn lại mở mắt ra, rồi cái lưỡi thỏ ra thuột vào hít khà. Sau khi xác nhận thân phận, kim xà liền hướng về nữ tử nhân tộc kia xoay quanh một vòng, đem nữ tử nhân tộc này quấn quanh mấy vòng liền. Kim xà này không những chỉ được dùng để truyền tải tin tức, mà nó còn có thể phân biệt rõ là chuyên đề giả có nói dối hay không. Nữ tử nhân tộc sau khi bị quấn quanh vài vòng, thì con rắn kia cái đầu đã tới trước mặt nàng, đồng thời phun ra một âm thanh quái dị. Thần miếu đã mở ra sao? Đã mở ra, nữ tử nhân tộc hồi đáp. Người thấy được bọn họ rồi sao? Từ trong miệng rắn chuyển âm thanh quái dị nhưng có chút kích động. Gặp được, nhưng ta bị đuổi ra ngoài. Nữ tử nhân tộc nhỏ giọng nói. Lần này nàng không chỉ hao tổn một vô không chi linh mà nhiệm vụ cũng là triệt để thất bại. Hít. Con rắn kim sắc quấn quanh nữ tử nhân tộc kia rít lên một đạo âm thanh chói tai. Cái thân rắn đột nhiên co rút lại. Dù cho nữ tử nhân tộc này đến từ tầng trời cao hơn, nhưng là xuống dưới này thì nàng cũng bị áp chế, khó mà đối kháng nổi với luồng sức mạnh quấn quanh này. Cốt cách trong cơ thể lập tức phát ra vài đạo tiếng vang răng rắc. Rất hiển nhiên là xương cốt nàng đã bị gãy đi vài khúc rồi, không có đơn giản chỉ là đau đớn ngoài da. Trên mặt nữ tử mơ hồ toát ra vẻ thống khổ, nhưng miệng nàng thì không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Đây hẳn là nàng đang tiếp nhận trừng phạt. Có thể suy ra là sau này trở về tầng trọng thiên cao hơn thì càng có những hình phạt nghiêm khắc hơn đang chờ đợi nàng. Ngay tại thời điểm mà trong lòng nàng đang lo sợ bất an thì con kim xà kia lại mở miệng. Người tạm thời không cần trở về. Không trở về, nữ tử hỏi lại. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là có phải để cho nàng đuổi theo cái món văn minh chi khí đó cướp về hay không. Thế nhưng thực lực của hai người kia thất trọng thiên đã là cực mạnh rồi, nàng chưa chắc là đối thủ của họ. Huống chi tên kia khẳng định đã lấy được văn minh chi khí thì nàng làm sao có thể đoạt lại được. Người tiếp tục đi xuống tầng trọng thiên thấp hơn, tìm một tên nhân tộc có tên là Tà Thần. Hắn là vào bỉ ngạn bằng trạng thái dương hồn, Kim Xà nói thêm. Cứ như vậy hàng lâm thì thực lực của nàng càng bị áp chế vô cùng khó chịu. Nếu tiếp tục đi xuống thì áp lực mà nàng phải tiếp nhận sẽ càng mạnh hơn nữa. Trong nội tâm nàng tuy rằng có chút không muốn nhưng vẫn hỏi. Chỉ là một cái dương hồn mà thôi, tìm hắn để làm gì? Ở trong mắt của nữ tử này thì những nhân vật trong thế giới mẹ kia bất quá chỉ là tồn tại từ nền văn minh số 77 rồi lưu vong lại mà thôi. Còn hắn bất quá chỉ là một đám phục chế phẩm thất bại. Dẫn hắn tới tuyệt sinh cốt địa cho ta, Kim Xà nói. Cái gì cơ? Trong mắt nữ tử lộ ra một vẻ kinh dị. Mỗi một nền văn minh hay là mỗi một đại tộc trong bỉ ngạn thì đều cất chứa không ít bí mật. Như nguyên linh nhất tộc, vô không nhất tộc, thậm chí là nhân tộc, tự nhiên cũng không thiếu những bí mật như vậy. Mà tuyệt sinh cốt địa chính là những bí mật hàng đầu. Lại để cho một cái dương hồn tiến vào cột tuyệt sinh cốt địa, chắc không phải là quá... Nữ tử này do dự hỏi lại. Coi như là bản thân nàng lúc trước còn không có tư cách để tiến vào trong tuyệt sinh cốt địa để tu luyện. Như vậy thì bản thân nàng làm sao nguyện ý để cho một cái tên gia hỏa vô danh nào đó tiến vào trong đó? Ừ, cứ dựa theo phân phó của ta mà làm là được. Ngươi phải tìm được hắn trong thời gian ngắn nhất. Ta không hy vọng chuyện này lại xảy ra cái gì sai lầm cả. Nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đó. Kim Xà cuối cùng uy hiếp một câu để thân thể nữ tử này run lên. Sau khi nói xong thì đôi mắt kia kim quang ảm đạm xuống. Cái thân rắn quấn quanh cũng được dần buông lỏng ra. Nữ tử cau mày, trong miệng lặp lại cái chữ Tà Thần này, rồi nhìn đám mặt chuột chung quanh một cái, lại từ một góc huyệt động khác chui vào. Lúc này ở khu vực trung bộ của thập thất trọng thiên, sau khi La Trinh đem nhục thể của Phượng Ca giấu kín, thì La Trinh cùng Phượng Ca song song rời khỏi bỉ ngạn. Hắn cũng không đi ra khỏi mật thất tu luyện mà trực tiếp bắt đầu dung hợp tiến vật bỉ ngạn luôn. Ở thế giới trong cơ thể, chân ý kiếm vận vĩnh hằng được kích phát chậm rãi khuếch tán ra và kim thư cũng chậm rãi hàng lâm. Vèo một tiếng. Thời khắc mà kim thư hàng lâm thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ trong kim thư bay ra, đứng sừng sững ở trên không gian trong thế giới trong cơ thể La Trinh. Hắn cúi đầu quan sát một chút, trên mặt liền toát ra vẻ biểu lộ khác thường. Cái thế giới trong cơ thể này tại sao lại là một khối thủy sinh trực chi địa? Một đạo thân ảnh khác phiêu phủ trồi lên. Người tới là một trong 39 cường giả, Túc Dung. Siêu. Sau đó những khí hồn khác cũng nhao nhao từ trong kim thư thoát ly để quan sát thế giới này. Phản ứng của bọn họ cũng y như Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy. Chú ý tới nơi đây là một chỗ thủy sinh chi địa thì đều phi thường kinh ngạc. Thủy sinh chi địa là cách gọi khác của vùng đất được hình thành từ trong hỗn độn. Sáng lập được một chỗ thủy sinh chi địa đích xác là có biện pháp, thế nhưng mà có thể sáng lập thủy sinh chi địa ở thế giới trong cơ thể thì chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mọi người chưa từng nghe nói qua. Thật không biết là tiểu tử này làm cách nào mà làm được. Phục Hy dõi mắt nhìn xuống xa xa mà hỏi. Nữ hoa bên cạnh lắc đầu nhưng nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói. Chỗ này là thủy sinh chi địa, vậy ngược lại có thể... Không. Phải tranh thủ tranh đoạt được thế giới mẹ mới là chính đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắt đứt lời của nữ hoa. La Trinh cũng biến ra một hóa thân ở trong thể nội, tiêu đãng ở cách đó không xa. Những đoạn đối thoại của đám khí hồn này La Trinh tự nhiên nghe được và nhìn thấy. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, hình như bọn hắn còn muốn tranh đoạt cả thế giới mẹ ư. Lúc này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại hỏi La Trinh. Có thể nói cho ta biết là thế giới trong cơ thể ngươi vì sao lại biến thành bộ dạng như thế này không? La Trinh ngược lại cũng không có quá nhiều che giấu. Hắn mỉm cười đem bí thuật hỗn độn cùng chuyện của sư tôn cổ bác giản lược nói qua một lần. Lúc trước Thanh Ngọc Chi Linh khi mà chứng kiến được thủy sinh chi địa thì đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị. Thanh Ngọc Chi Linh cũng biết lai lịch của thủy sinh chi địa. Có thể là... Trong quá khứ chưa từng có ai đem thế giới trong cơ thể mình làm thành như vậy được. Nghe xong lời kể của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ vẻ do dự. Ánh mắt thâm quý kia tựa hồ đối với việc này có một ít gọi là hiểu biết, nhưng cũng không phải đặc biệt xác định. Cuối cùng hắn chẳng qua hướng La Trinh phất tay một cái, mà nói, mau đem kim thư dung hợp đi, chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi. Dung hợp văn minh chi khí lần này ngược lại rất nhẹ nhõm, có sự hỗ trợ của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hầu như không gặp phải khó khăn gì. Một lít sợi xích liền đem kim thư bao bọc, sau đó thì văn minh chi khí này xem như đã dung nạp hoàn tất. Ba cái văn minh chi khí xếp thành hàng ở cùng một chỗ đều phát ra những khí tức sát phạt đáng sợ khó mà diễn tả bằng lời. Lúc này một đạo thân ảnh bay thẳng lên trên, người đến là La Niệm. La Niệm cười hì hì kêu một tiếng cha, rồi bay thẳng đến văn minh chi khí của nền văn minh thiên chấp mà đi. Văn minh chi khí của thiên chấp văn minh lại phát ra một đạo âm thanh giống như máy móc. Địa cấp nhiệm vụ, cấp bính, mở rộng xích luyện thần quốc, chiếm cứ, nhận nhiệm vụ. La Niệm nghe vậy nghiêm mặt nói, ông một tiếng, theo văn minh chi khí phát ra tia sáng, La Niệm đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ, liền hướng La Trinh chắp tay một cái rồi hào hứng bay đi. La Trinh trong khoảng thời gian này không quá chú ý tới thế giới trong cơ thể mình, ý nghĩ của hắn có một chút khẽ chuyển, liền nhìn về phía trí nhớ của La Niệm ở trên thế giới này. Hắn lúc này mới phát hiện ra, không ngờ La Niệm lại dùng loại thủ đoạn này để mà tu hành. La Niệm sau khi bái Thanh Ngọc Truy Linh làm sư, thì ở thế giới trong cơ thể này tu hành khá là khắc khổ. Thế nhưng hắn ở trong thế giới trong cơ thể thì không cách nào tiến nhập vào bỉ ngạn. Cho dù Thanh Ngọc Truy Linh đã truyền cho hắn phương pháp luyện thể phi thường huyền diệu. Dùng tu vi chân thần mà nói thì chân thần đại viên mãn chỉ sợ là cũng không có địch thủ. Thế nhưng chiến đấu cùng với cường giả trong bỉ ngạn thì chênh lệch vẫn là rất lớn. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ La Niệm đã phát hiện ra cái khối hình lập phương lơ lửng trên bầu trời, một mực cứ díu dít phân phát nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Có một chút nhiệm vụ chỉ nghe là không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không phải là thứ mà La Niệm có thể làm. Thế nhưng có một chút nhiệm vụ ngược lại khá đơn giản, hơn nữa ở ngay trong thế giới trong cơ thể có thể hoàn thành. La Niệm đã cố tình thử tiếp nhận một nhiệm vụ trong đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì khối lập phương lại giao phó cho hắn lực lượng của thân thể. Đối mặt với phương thức tu hành tăng lên thô bạo như vậy, La Niệm cỡ nào có thể nhịn được. Trong khoảng thời gian sau này, hầu như mỗi ngày mỗi đêm hắn đều tới chỗ văn minh chi khí để nhận ban bố nhiệm vụ, mà nhục thể của La Niệm cùng với lực lượng của hắn đang không ngừng được tăng cường, không ngờ đã đạt tới hơn 30 thần quân lực. Chỉ có lực lượng thuần túy mà đã đạt tới hơn 30 thần quân lực, đối với La Trinh tất nhiên là bình thường. Thế nhưng, lực lượng hơn 30 thần quân lực này đã đủ trở thành một kỳ chủ tại Long Thành rồi. Mà gia hỏa này thậm chí lúc này còn chưa kịp bước vào chân ý chi hải hay là bỉ ngạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đám khí hồn khác cũng quan sát hai kiện văn minh chi khí kia. Mỗi một kiện văn minh chi khí thì đều đại biểu là sau lưng có một nền văn minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên nguyện ý là gặp mặt với Thanh Ngọc Chi Linh một lần. Còn về phần văn minh thiên chấp, bọn họ cũng đã nhìn thấy một bộ dạng là nền văn minh này hoàn toàn không có cách nào có thể câu thông. Thanh Ngọc Chi Linh thì đốn với đám nhân tộc tới đây bày tỏ ra thái độ khá là hoan nghênh. Ở từ trong miệng của Vô Ưu Vương, Thanh Ngọc Chi Linh đã kiến thức được cường giả của nhân tộc. Ở trong bỉ ngạn thì chủng tộc này gần như đã biến mất. Đã từng là thế lực chính có thể đối kháng lại với văn minh nguyên linh, cho nên có thể được xem là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Mà quan trọng là bọn họ nhất trí với nhau về mặt lợi ích. Sau khi cùng với Thanh Ngọc Chi Linh tâm tình một phen, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hướng La Trinh thỉnh cầu, hãy đem tất cả mọi người ở trong văn minh chi khí phóng thích ra ngoài. Ở trong khai thiên thần miếu tổng cộng nắm giữ 18 cái không gian độc lập, và trong mỗi không gian này đều có mấy trăm ngàn người cư trú bên trong. Những người này thì một bộ phận tương đối được đản sinh ở bên trong bỉ ngạn, thế nhưng gần một nửa trong đó là những sinh linh đã tồn tại nền văn minh thứ 77. Những người này ở đây lúc đó không phải là cường giả hàng đầu, thế nhưng cũng có thể coi là nhân vật một phương. La Trinh cũng không hề cự tuyệt yêu cầu này. Bất quá trong cơ thể thoáng cái nhiều ra rất nhiều nhân loại như vậy, tự nhiên cần một mảng không gian mới. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động thì ở phía xa xôi, hỗn độn chi hải bắt đầu rung động, nước biển từ phía dưới đùn lên một vật to lớn mênh mông. Vật này rất khổng lồ, đem nước biển gạt ra bốn phía tạo thành một tân đại lục. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, đem các loại không gian, thu xếp lại vào trong khối đại lục này là được, Lai Trình nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, từ bên trong kim thơ là khe hở không ngừng trào ra, 18 không gian từ trên không trung đánh xuống rồi rơi xuống trên vùng đại lục kia, mà mọi người cũng từ trong không gian này đi ra, trên mặt tràn đầy dị sắc nhìn cái mảnh thế giới mới này. Giống như là Phục Hy này, Sivu cộng công cùng với đám khí hồn lập tức phi thân xuống để hướng dẫn dòng dõi của mình về những nơi quy định. Sau khi mảnh đại lục này đã phân chia cho bọn hắn thì bọn hắn tự nhiên sẽ phải xây dựng gia viên của mình ở trên đó. Những người này ẩn giấu trong thần miếu đã quá lâu. Từ sau khi nhân tộc thất bại thì đại bộ phận những người có thực lực hơi yếu thì đều ẩn nhấp vào trong không gian này và đặt ở trong khai thiên thần miếu. Đã vô số năm tháng trôi qua, bây giờ họ lại thấy được ánh mặt trời, cho nên tự nhiên phải có một phen cảm thụ đặc biệt. La Trinh nhìn những người kia, trong lòng tự nhiên cũng toát ra một ít nghi hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thiền bối, theo ta được biết thì thể nội của ta cũng giống như là thủy sinh chi địa. Như vậy, bọn hắn những người này có nên tính là từ Bỉ Ngạn mà trở lại trong hỗn độn hay không? La Trinh hỏi lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật lãnh tụ cho nên trí thức hết sức là uyên bác. Sau khi nghe được La Trinh hỏi về vấn đề này, hắn cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên là đang bị La Trinh hỏi khó. Về nguyên tắc cao nhất là Bỉ Ngạn cùng hỗn độn nó giống như hai thế giới chia lìa vậy. Đã tiến vào Bỉ Ngạn thì mãi mãi không có đường quay về với hỗn độn. Hơn 1.000 kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, các sinh linh trong Bỉ Ngạn thông qua các dạng biện pháp rồi ảnh hưởng tới một đám văn minh, thế nhưng không có một sinh linh Bỉ Ngạn nào từng trở lại được hỗn độn mà không bị tiêu diệt. Chân lý này cho tới nay có thể nói chưa từng có người nào vượt qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là lợi dụng một cái lỗ hổng trong Bỉ Ngạn mà đem các hạt giống của nhân loại rải xuống dưới. Hơn nữa đưa xuống cũng không chỉ có nhân tộc mà một số chủng tộc khác cũng làm như vậy. Điều này đã tạo thành một cái loạn tượng ở trong kỷ nguyên hỗn độn này. Thế nhưng, bọn họ đưa xuống bất quá chỉ là những hạt giống mà thôi, chứ không phải là bản thể thực sự của bọn hắn. Cho dù mạnh mẽ như Nguyên Thủy Thiên Tôn đi chăng nữa, nếu thực sự rời khỏi Bỉ Ngạn mà quay về hỗn độn thì đồng dạng cũng bị chân lý trong nháy mắt mạt sát mà chết, không có khả năng thứ hai. Đích xác có thể xem như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định gật đầu. Thủy sinh chi địa ở thế giới trong cơ thể với thế giới mẹ là không cùng một khái niệm. Thủy sinh chi địa thì đều tọa lạc ở trong hỗn độn, chúng ta đương nhiên có thể coi là trở về thế giới mẹ. Nữ oa bên cạnh lúc này phụ họa. Vậy thì tại sao lại chưa đưa tới sự trừng phạt của chân lý? Là Trình Hiếu Kỷ nói. Suy nghĩ một chút thì thể nội thế giới trong cơ thể hắn lúc trước hầu như coi là thủy sinh chi địa. Như vậy thì sau khi La Trinh thừa nhận tín vật Bỉ Ngạn này, liền đem đồ vật ở trong Bỉ Ngạn có thể đưa tới thế giới hỗn độn được. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng mắt suy nghĩ một chút, trên mặt cũng là toát ra vẻ cười khổ. Thế giới mẹ chính là một mặt khác của thủy sinh chi địa thôi, nhưng thế giới mẹ cũng không ai là có tư cách nhét vào trong thế giới trong cơ thể cả. Cho nên thừa nhận tín vật Bỉ Ngạn chính là sinh linh của vạn thiên thế giới mẹ mà thôi. Coi như là La Trinh đưa bọn họ giáng lâm qua một kiện tín vật Bỉ Ngạn ở trong thế giới trong cơ thể hắn. La Trinh là một trường hợp đặc biệt, hắn chính là lần đầu tiên tiếp xúc được cho nên không cách nào có thể đưa ra đáp án chính xác. Có lẽ bởi vì nơi này chưa có tương liên cùng với ngoại giới. Nếu thực sự là cùng với thế giới hỗn độn liên thông, vậy thì những khí hồn này của chúng ta, còn có bọn họ, thậm chí là cả tín vật Bỉ Ngạn đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nữ oa đưa ra suy đoán. Đích xác là có khả năng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nhìn từ góc độ này thì bọn hắn tiến vào thế giới trong cơ thể La Trinh không chỉ là không có chỗ tốt quá lớn, mà ngược lại còn có một nỗi đau buồn âm thầm. Như vậy phải làm thế nào cho đúng đây? Lông mày của La Trinh cũng nhíu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại chỉ cười nhạt một cái. Đừng có nóng vội, thế gian này có ngàn vạn huyền bí thì đều có giải pháp cả. Thủy sinh chi địa thì có ý nghĩa của thủy sinh chi địa. Mà trong thế giới của ngươi có thể đản sinh ra vùng thế giới này, tự nhiên cũng sẽ có giải pháp tương ứng. Chúng ta cứ chậm rãi tìm là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thích thú nhất chính là việc thăm dò tìm hiểu bí mật, mà hắn sáng lập ra xiển giáo cũng là có ý đó. Người của xiển giáo thì rất thích xác minh chi ý, chính là họ đã sống qua vô số năm, nhưng như trước đối với vạn vật đều có sự ham thích tìm hiểu và thăm dò. Nói cũng đúng, La Trinh gật đầu. Thế giới trong cơ thể của hắn cũng sẽ nằm trong một ngóc ngách nào đó của Bỉ Ngạn, và cũng không phải là quá lớn, cho nên xác suất để bị người khác tìm được là rất nhỏ. Những lo lắng này tất nhiên không cần phải quá cấp thiết. Tà thần lúc này ở tại Thập Tam Trọng Thiên cũng đã chờ được thần đồ truyền lời tới để choán tiến về Thập Tứ Trọng Thiên, giới Thiên Hà Sơn để chờ đợi. Nếu như là trong dĩ vãng, tà thần chưa hẳn sẽ nghe theo mệnh lệnh của thần đồ. Mà trên thực tế, thời gian ngắn ngủi hắn ở trên hắc thuyền thì ngỗ nghịch lại thần đồ cũng là không ít. Thế nhưng lần này tà thần đã là thân bất do kỷ. Hắn dừng lại ở Bỉ Ngạn mới có thể tìm lấy tự do ngắn ngủi của mình. Tuân lệnh xong thì tà thần liền xuyên qua năng lượng tuyển qua, tiến thẳng đến Vạn Linh Thành mà đi. La Trinh ở trong Vạn Linh Thành cũng vì tà thần mà để lại một phần kết tinh linh hồn. Tà thần vốn không muốn lấy dùng, đơn thuần hắn chỉ cần dung hợp linh hồn là có thể làm lớn mạnh dương hồn của bản thân. Hắn không hề cần thiết kết tinh linh hồn để làm gì, đồng thời hắn cũng không nguyện ý thiếu nợ nhân tình của La Trinh. Nhưng nếu hắn không nhận lấy mà tự ý rời đi, sợ rằng sẽ đưa tới sự hoài nghi của La Trinh. Thân là đạo luyện phân thể của La Trinh thì bất kỳ một chút kẽ hở nào cũng có thể mang đến hủy diệt. Hắn không thể không cẩn thận. Sau khi hấp thu kết tinh linh hồn, tà thần lập tức rời khỏi Vạn Linh Thành. Hắn đến Thập Tứ Trọng Thiên thăm dò cũng là chuyện hết sức bình thường, cho nên cử động của tà thần ngược lại không đưa tới hoài nghi. Phát hiện ra Thiên Hà Sơn, anh tà thần liền thành thành thật thật chờ đợi ở đó. Hắn luôn luôn rất có tự tin, thế nhưng lần này có thể thoát ly từ trong tay của La Trinh hay không, trong lòng hắn thực sự không hề nắm chắc. Oanh! Hắn ở Thiên Hà Sơn chờ đợi một đoạn thời gian, đột nhiên nghe được từ trên núi truyền đến từng hồi tiếng thú rung động, phảng phất có cả ngàn vạn con ngựa đang phi nước kiệu tới. Tà thần ngẩng đầu nhìn lại liền thấy ở trên núi phía xa xa cả một đám độc giác thú đang hướng bên này chạy tới như điên. Linh hồn của tà thần tuy rằng cường đại thật nhưng cũng khó có thể chính diện mà đối ứng với sinh vật của Bỉ Ngạn. Trong lòng hắn bây giờ ý niệm duy nhất chính là trốn. Thế nhưng tà thần vừa định cất bước thì bỗng nhiên cảm giác hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn không có biện pháp nào để nhúc nhích. Bỏ mẹ, phá huyễn chú. Tà thần tự biết là có vấn đề, trước nên liền tụng niệm phá huyễn chú. Hắn muốn nhanh chóng thoát ly khỏi Bỉ Ngạn. Thế nhưng hắn vừa mở miệng thì một đạo sợi tơ lục sắc liền quấn lên dương hồn của hắn. Đây đúng là một đám triền hồn ti nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Thanh âm của cả trăm con độc giác thú hướng về tà thần chạy tới như điên. Nếu như bị bọn độc giác thú này nghiền ép tới thì chắc chắn là phải chết. Phá huyễn chú, tà thần lại mạnh mẽ đọc tới 20 lượt phá huyễn chú, dương hồn của hắn vụt sáng tưởng như muốn thoát ly từ Bỉ Ngạn. Thế nhưng, một ít sợi tơ màu xanh đã đem dương hồn của hắn vững vàng khóa chặt ở bên trong Bỉ Ngạn, cho dù mạnh như tà thần thì cũng làm gì có khả năng mà phản kháng. Mắt thấy độc giác thú cách mình càng lúc càng gần, tà thần trong nội tâm cũng là hiện lên muôn vàn ý tưởng. Nhưng ngay tại lúc tuyệt vọng thì tất cả độc giác thú lại giống như là bị một cảm giác đè nén kinh hãi nào đó mà vọt sang hai bên tà thần, hướng lên trên mà lao đi chứ không đụng vào hắn. Cái này, tà thần há hốc mồm tựa như một màn này làm hắn kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là một cái linh hồn dù đáng yếu ớt trong Bỉ Ngạn mà thôi. Một âm thanh khinh miệt vang lên. Không biết từ lúc nào thì cách đó không xa, ở trên chỗ bậc thang xuất hiện một nữ nhân. Thế nhưng nữ nhân này cả nửa người lại bị bao bọc trong một quả cầu màu hồng. Người là ai? Tà thần tập trung tư tưởng suy nghĩ mà hỏi. Ở trong Bỉ Ngạn, hắn có thể nói là một đường mạnh mẽ xông lên. Ngoài trừ thời điểm ở Thập Nhất Trọng Thiên có chút thu liễm lại, thì thực sự độ hung hăng của hắn còn kinh hơn cả La Trinh. Thế nhưng cô gái trước mắt này lại cho hắn một loại cảm giác uy hiếp rất lớn. Ngươi không cần biết ta là ai, cô nàng kia lãnh đạm nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt thì từ trong dương hồn của tà thần đột nhiên lóe ra một cỗ khí tức cực mạnh mà tràn đầy sát khí ẩn giấu bên trong, giống như là một thanh đao như thực chất phóng ra. Nếu là dương hồn bình thường thì hơi thở này cũng đủ khiến cho đối phương bị thương. Thế nhưng cô gái này chắc chắn không phải người tầm thường, và tà thần thì cũng không phải là người ngu. Hắn luôn luôn phân rõ đối tượng cùng với thời điểm, có khí tức kia chỉ bạo phát trong nháy mắt liền biến mất, dường như nó chưa từng tồn tại qua. Nữ tử kia chứng kiến biểu hiện của người này trên mặt, ngược lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sát phạt chi ý như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể bộc phát ra được. Có tư cách bị dẫn vào tuyệt sinh cốt địa thì không có cái nào không phải là thiên tài, được chọn ra từ ngàn vạn thiên tài. Dựa vào dương hồn mà có thể quyết đoán bước vào tuyệt sinh cốt địa thì người này chỉ sợ giá trị khó có thể đo lường. Nghĩ đến lời nhắc nhở của giáo chủ, trong nội tâm nàng thở dài một hơi, còn nói thêm: ngươi có thể gọi ta là Quỳnh Tiêu tiên tử cũng được, ta phụng mệnh mang ngươi tiến về tuyệt sinh cốt địa. Đó là địa phương nào? Nó có thể giúp ta thoát ly khỏi đạo luyện phân thể của người khác khống chế hay không? Ta thần lúc này hỏi lại. Chỉ là một cái đạo luyện phân thể của La Trinh, trong lòng ta thần không có cách nào sống yên cho dù chỉ là một ngày. Những cơ duyên phúc địa này tà thần đều có thể tự mình đi truy tìm, mấu chốt chính là làm thế nào từ đạo luyện phân thể mà bị khống chế thoát ly ra ngoài được. Đạo luyện phân thể? Quỳnh Tiêu tiên tử vẻ mặt giật giật, khó trách là cần phải dẫn hắn nhập vào trong tuyệt sinh cốt địa, nguyên lai lại là như thế. Đạo luyện phân thể hoàn toàn là rất khó có thể thoát đi, thế nhưng tuyệt sinh cốt địa nó lại có thể làm được điều này. Dùng tuyệt sinh cốt địa đến mà giải quyết vấn đề đạo luyện phân thể hoàn toàn chính xác là có thể thực hiện được. Bất quá cái này hình như không khỏi chuyện bé xé ra to. Có thể ư? Ta thần nhìn chăm chăm vào Quỳnh Tiêu tiên tử mà hỏi. Từ trong sắc mặt của nàng, ta thần đã thấy được tia hy vọng. Đích xác là có thể. Quỳnh Tiêu tiên tử gật đầu. Nghe được đáp án chính xác này, thái độ của ta thần lập tức là quay ngoắt 180 độ. Lại có chút cung kính hướng về cô nàng kia thi lễ một cái, trong âm thanh càng là kích động. Nếu là có thể thì kính xin Quỳnh Tiêu tiên tử dẫn ta đi nơi đó. Lúc này chỉ sợ là thời điểm mà tà thần lễ độ nhất từ khi hắn chào đời đến nay. Trong lòng Quỳnh Tiêu tiên tử hiện ra vẻ đắc ý, lập tức nói: theo ta cùng nhau tới trọng thiên cao hơn đã. Nàng kia ở dưới quả cầu màu đỏ phiêu động bay vút đi, tà thần cũng bám sát phía sau. Bất quá thời điểm vừa đến vòng tinh hoàn chuẩn bị phi thăng trọng thiên cao hơn thì sắc mặt của tà thần bỗng nhiên biến đổi. Quỳnh Tiêu tiên tử quay đầu kỳ quái liếc mắt nhìn tà thần mà hỏi: làm sao vậy? Có người đang cưỡng chế thức tỉnh ta. Tà thần phá lệ có chút khẩn trương. Cuối cùng thì việc này có liên quan đến việc hắn có thể thu được tự do hay không. Tà thần là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này cũng cảm thấy hoang mang và thu liễm. Bình thường sau khi tiến vào bỉ ngạn tu hành thì ngoại giới sẽ không đánh thức đâu, trừ phi là có biến cố trọng đại hoặc là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Người có thể tìm một lý do nói người tiến vào thần miếu cho nên không cách nào từ bỉ ngạn thoát ly. Quỳnh Tiêu tiên tử đưa ý kiến. Nói thật thì nàng đối với tà thần là một chút thành kiến vẫn chưa được bỏ qua, thậm chí nàng chỉ nghĩ sao mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi. Lý do này không được tốt lắm, tà thần lắc đầu. Sau khi hắn tiến vào Vạn Linh Thành đã cảm nhận được bầu không khí ở đó, La Trinh đối với thập tứ trọng thiên coi như đã hoàn toàn khống chế, lời nói dối như vậy quá dễ dàng bị vạch trần. Vậy người muốn thế nào? Quỳnh Tiêu tiên tử nhịn không được mà nói. Tuy rằng tà thần ở trong bỉ ngạn làm gì, La Trinh không cách nào cảm nhận được, thế nhưng hắn lại có thể thông qua trí nhớ để tìm hiểu. Quỳnh Tiêu tiên tử, người có thủ đoạn cải tạo trí nhớ hay không? Tà thần đột nhiên hỏi. Trí nhớ biến mất thì tà thần cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là sau khi làm cho trí nhớ biến mất thì ở trong đạo luyện phân thể sẽ hình thành nên một chỗ trống, đó chính là dấu đầu lòi đuôi rồi, sẽ làm tăng thêm sự hoài nghi của La Trinh. Quỳnh Tiêu tiên tử vẻ mặt tràn đầy không nhịn được liếc mắt nhìn tà thần, một cánh tay ngọc thăm dò vào bên trong quả cầu đỏ rồi nhẹ nhàng kéo ra một cái tiểu đấu. Vật này tên là Hỗn Nguyên Kim Đấu, là ở bên trong tự thành một phương thế giới. Thế giới này có thể tùy vào tâm niệm của ngươi mà biến hóa. Ngươi có thể tiến vào bên trong, sáng tạo ra một cái thế giới, hành động theo ý ngươi. Ánh mắt của tà thần lóe lên không chút do dự, chui vào trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nếu như thế giới trong Hỗn Nguyên Kim Đấu này có thể biến hóa theo suy nghĩ của hắn, vậy thì hắn liền dùng lý niệm để lập ra trí nhớ từ thập tam trọng thiên, rồi vượt qua năng lượng tuyển qua, rồi thậm chí là chính mình thăm dò thần miếu ở trong thập tứ trọng thiên. Sau khi có được những ký ức này thì hắn lại mang toàn bộ trí nhớ của mình ở trong bỉ ngạn loại bỏ, từ đó tự tin có thể lừa gạt được La Trinh. Bởi vì trong lòng tà thần có quỷ cho nên hắn hoài nghi chính La Trinh là người muốn cưỡng chế thức tỉnh mình. Thế nhưng giờ khắc này cả vùng đất kiếm đống đều vang lên một hồi tiếng kèn bén nhọn, mỗi một mật thất tu luyện ở trước cửa pháp trận đều bị kích phát. Và làm cho pháp trận này bị kích phát thì tất cả mọi người đang tu luyện trong mật thất tự nhiên cũng tỉnh lại. Vô luận là bế quan tu luyện hay là đi lại trong bỉ ngạn thì đều bị pháp trận triệu hoán. Ngoại trừ một số ít trong thần miếu không cách nào thoát ra ngoài, thì bất kể là tầng lầu 1 hay tầng lầu thứ 3, chỉ cần thu được chỉ lệnh này, họ sẽ đều nhau nhau rời khỏi mật thất tu luyện. La Trinh từ sớm đã thoát ly bỉ ngạn, hắn một mực đang nghiên cứu văn minh chi khí của nhân tộc. Sau khi nghe được âm thanh này, lông mày của hắn dựng lên, rồi đứng dậy đẩy đại môn của mật thất tu luyện ra. Liền thấy tất cả đệ tử ở tầng lầu thứ 2 đã tụ tập ở trên hành lang. Chuyện gì phát sinh vậy? Đây là muốn triệu tập tất cả mọi người của vùng đất kiếm đống sao? Chỉ sợ là sự tình sẽ không đơn giản. Ở trong vùng đất kiếm đống có đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, đây coi như là một cỗ chiến lực tương đối lợi hại, cho nên vùng đất kiếm đống này là hoàn cảnh thập phần rộng rãi. Chỉ cần đối phó với những cuộc khiêu chiến đầu tháng để căn bản bọn họ rất tự do, rất ít khi sẽ triệu tập mọi người như vậy. Lúc này ở trên mật thất tu luyện của tầng lầu thứ 3, mỗi một cánh cửa cũng được tự động mở ra. Đệ tử ở tầng lầu thứ 3 bất quá chỉ hơn chục người, nhưng những người này cho dù có đặt bên ngoài thiên cung thì cũng có thể một mình đảm đương một phía được. Cho dù là bọn hắn thì sau khi nghe được tiếng kèn lệnh cũng có chút kỳ quái. Cộc. Lúc này ở bên ngoài mật thất số 1 ở tầng lầu thứ 3 mở ra, một nữ tử nhỏ nhắn mặc áo cộc tay, cố sam áo cộc tay nhẹ bước ra ngoài. Trong nháy mắt khi cô gái này vừa bước ra thì đem tất cả các đệ tử phái nam ở tầng lầu thứ 3 hấp dẫn tới. Tầng lầu thứ 3 này tổng cộng là có 13 người, thế nhưng trong đó thì tới 12 người là đực và chỉ có duy nhất một nữ tử này thôi. Thế nhưng chính là nữ tử này là đứng trên tất cả đám đực dựa của tầng lầu thứ 3. Cô nàng này chính là Lý Bồi Tuyết. Chính là nữ tử này xác thực là đứng trên tất cả đàn ông ở tầng lầu thứ 3. Hơn nữa bọn hắn cũng vững tin, vô luận là quá khứ hay tương lai cũng sẽ không người nào vượt qua được nàng. Cô gái này chính là người xếp hạng thứ nhất của vùng đất kiếm đống, Lý Bồi Tuyết. Luận về giới tính thì nàng tự nhiên không chiếm ưu thế, luận tuổi thì nàng cũng đương nhiên là nhỏ nhất, nhưng luận về thực lực thì ở trong cả ba tầng lầu không có một gã đàn ông nào mà không bị thần phục trong tay nàng. Tuyết Nhi, người xuất quan rồi sao? Một tên nam tử có tướng mạo anh tuấn là chạy tới. Nam tử này chính là con trai lớn của sơn chủ Lưu Hận ở núi Thái Minh. Ở tại tầng lầu 3 này, hắn xếp vào hàng thứ 7. Bồi Tuyết, lần này là bế quan lâu như vậy, rốt cuộc đi nơi nào? Ta ở hồn thành một mực chờ ngươi, thế nhưng ngươi chưa từng xuất hiện. Lại có một gã trường phát nam tử cũng vây ở bên cạnh, ôn nhu nói, người này chính là con trai của sơn chủ núi Thái Tú. Ở tầng lầu thứ 3 thì những nam tử này sau khi nhìn thấy Lý Bồi Tuyết luôn luôn không tránh được là đại hiến ân cần. Lý Bồi Tuyết chẳng qua chỉ lãnh đạm qua loa lấy lệ rồi nói, gần đây ta bế quan cũng không có tiến vào bỉ ngoạn. Chẳng lẽ thần thông của Tuyết Nhi muội muội lại có đột phá sao? Lưu Hận truy vấn. Lý Bồi Tuyết lắc đầu đưa tay chỉ ra bên ngoài, chúng ta phải đi xuống rồi, A Chi tiền bối đã đến. Dứt lời nàng bước thẳng về phía trước một bước, thì thấy thân hình của nàng lóe lên một cái, liền thần không biết quỷ không hay, từ tầng lầu thứ 3 mà đi xuống, dường như giữa đôi bên khoảng cách nguyên bản chỉ là một bước ngắn. Lý Bồi Tuyết bái kiến Hà Chỉ tiền bối. Lý Bồi Tuyết thì lễ một cái. Tuyết Nhi đà lễ, trên mặt Hà Chỉ hiện ra vẻ tươi cười. Lý Bồi Tuyết chính là do Hà Chỉ phát hiện và dẫn vào Thái Nhất Thiên Cung. Nàng xem như một món quà mà trời cao ban tặng cho Thái Nhất Thiên Cung vậy, một món lễ vật quý giá. Qua không bao lâu thì cũng đủ để Hà Chỉ hắn ngồi ngang hàng với những nhân vật đứng đầu. Thế nhưng trong lòng Lý Bồi Tuyết thì luôn luôn cho Hà Chỉ như một vị sư tôn của mình đối đãi, mười phần cung kính hữu lễ. Chợt, những người kia ở trên tầng 3 cũng nhao nhao từ trên cửa sổ nhảy xuống rồi đứng bên cạnh Lý Bồi Tuyết, nhao nhao hành lễ với Hà Chỉ. Sau khi người tầng lầu thứ 3 đến thì luân phiên đến đệ tử của tầng lầu thứ 2. La Trinh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng không do dự phi thân lên, rơi vào sau lưng đám đệ tử của tầng lầu thứ 3. đồng thời cũng hướng Hà Chỉ chắp tay. Hà Chỉ tiền bối hảo. Nghe nói là Trình người đã đứng hạng nhất của tầng lầu thứ hai, tiến bộ thật là thần tốc, thực sự là không phụ sự mong đợi của mọi người. Hà Chỉ mỉm cười nói. Những thiên tiết độ sứ như Hà Chỉ và Thu Âm Hà thì bình thường còn gánh vác thêm trách nhiệm tìm kiếm thiên tài của nhân tộc. Thu Âm Hà, người sáng tạo ra đạo kiếm cung, cũng theo lệ cũ là tìm người mới cho Thái Nhất Thiên Cung. Bất quá Thu Âm Hà thì kiếm về Thái Nhất Thiên Cung không ít đệ tử, nhưng những người hàng đầu thì không có. Mà Hà Chỉ thì chỉ dẫn vào giải rác có mấy người, thế nhưng lại có thể có được một Lý Bôi Tuyết, thì hắn xem như có thể là ép chế được các thiên tiết độ sứ khác. Mỗi một lần đề cập tới thành tựu của Lý Bôi Tuyết thì ngay cả Thu Âm Hà cũng phải cảm thán 10 phần. Lý Bôi Tuyết chỉ sợ là đệ tử thiên tài ưu tú nhất của Thái Nhất Thiên Cung từ khi thành lập tới nay. Nếu như cho nàng đủ thời gian phát triển, thậm chí có thể trở thành sơn chủ, đệ tử như vậy đúng là trước chưa từng có một ai. Mấy vị thiên tiết độ sứ khi ở cùng một chỗ đã từng nói rằng là Lý Bôi Tuyết này chỉ sợ sau này cũng chẳng có. Thế nhưng chưa qua được bao nhiêu năm thì Hà Chỉ đã thấy được một người mới, dĩ nhiên người này chính là La Trinh. Vị này là xếp thứ nhất của tầng lầu thứ hai. Gia nhập vùng đất Kiến Đỗng ngày đầu tiên đã đứng hàng thứ nhất của tầng lầu thứ nhất, và 2 tháng sau thì là thứ nhất của tầng lầu thứ hai, hình như còn nhanh hơn cả Tuyết Nhi muội muội. Đám đệ tử ở trên tầng lầu thứ ba nghe nói La Trinh, nhưng bọn hắn nguyên bản là rất ít xuất quan, hôm nay xem như lần đầu tận mắt nhìn thấy. Lý Bồi Tuyết thì vì nguyên nhân bế quan lâu dài, tin tức càng thêm bế tắc, hoàn toàn không biết có nhân vật số má như La Trinh tồn tại. Ngày thứ nhất liền trở thành top 1 của tầng lầu thứ nhất, và 2 tháng sau trở thành top 1 của tầng lầu thứ hai. Tốc độ như vậy hoàn toàn chính xác đã vượt xa Lý Bồi Tuyết. Lý Bồi Tuyết theo bản năng xoay đầu lại, liếc mắt đánh giá La Trinh. La Trinh đứng cách đó không xa, chú ý tới ánh mắt của Lý Bồi Tuyết, lễ phép khẽ gật đầu. Lúc đang tỉ thí ở trên đài thì La Trinh không chỉ một lần nghe qua cái tên của Lý Bôi Tuyết, thế nhưng đối phương là nam hay là nữ thì hắn cũng không rõ. Hôm nay phát hiện không ngờ là một cô gái, là nhỏ nhắn xinh xắn, La Trinh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị. Ngươi không phải là trải qua hồn nguyên đại thế giới cùng với đám người mới sao? Lý Bôi Tuyết trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng cho rằng La Trinh không phải là cùng với một đám mới từ hồn nguyên đại thế giới tiến vào vùng đất Kiếm Đỗng, mà là nửa đường gia nhập vùng đất Kiếm Đỗng, nếu không thì căn bản không có khả năng lấy được thành tích như vậy. La Trinh còn chưa có trả lời thì bên cạnh đã có người nói giúp, hắn đích xác là cùng với một nhóm mới trải qua vùng hồn nguyên đại thế giới. Nghe được câu trả lời này, trong mắt của Lý Bôi Tuyết càng có vẻ kinh dị. Nàng sinh ra có lẽ không có xuất thần tốt, nhưng từ khi tiến vào vùng đất Kiếm Đỗng tới nay, nàng thực sự giống như một nàng công chúa vậy. Cho dù là nữ nhi của một ít sơn chủ kia thì cũng chưa từng có được đãi ngộ như nàng. Bỗng nhiên xuất hiện một người phá vỡ lịch sử mà nàng đã từng được ghi chép lên, cũng là bay lên như diều gặp gió, làm trong lòng của Lý Bồi Tuyết đương nhiên có chút không vui. Không có trải qua thiên tài mà liền là thiên tài, nàng như cũ không nghĩ tới là Trình sẽ khiêu chiến mình, mà ngược lại mỉm cười nói, bây giờ đã là tháng thứ 3 rồi, người sẽ không tính toán khiêu chiến với ta đấy chứ. Vô luận là Lý Bôi Tuyết hay vẫn là những người ở tầng lầu thứ ba xem ra thì La Trinh không có khả năng làm vậy. Lý Bôi Tuyết cũng đâu phải là Trịnh Song Kỳ ở tầng lầu thứ hai. Trịnh Song Kỳ tuy rằng so với những người khác ở tầng 2 có thể là lợi hại, thế nhưng hắn so với tầng lầu 3 chênh lệch vẫn rất to lớn. Cái này cũng là duyên cớ mà Trịnh Song Kỳ dừng lại ở tầng thứ hai lâu như vậy. Ai ngờ La Trinh lại gật đầu, ta chính là đang có ý đó. La Trinh vừa mới là tiếp nhận Kim Thư, một nền văn minh chi khí của nhân tộc, làm cách nào để vận dụng cái văn minh chi khí này tốt nhất, hắn vẫn đang trong quá trình lần mò. Dựa theo lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói là hắn sẽ căn cứ vào yêu cầu mà La Trinh cần để giao phó những năng lực tương ứng. Phải biết rằng ở trong Kim Thư lại có thêm 39 khí hồn của anh Kiệt. Những khí hồn này mặc dù không phải bản thể của bọn họ, nhưng thực ra thì là khí hồn cũng kế thừa thần thông của bản thể. Thông qua Kim Thư có thể phát huy ra năng lực kỳ ảo, chẳng phải là thiên yến vạn hóa hay sao? Đương nhiên là trên đài thi đấu của vùng đất Kiếm Đỗng thì không cách nào có thể nghiệm chứng được năng lực của Kim Thư, Nhưng La Trinh đã thu nạp rất nhiều phạt thể cương ngọc, mặc dù chưa đạt tới thân thể cực hạn, nhưng khoảng cách đến hoang thần phiệt thể cảnh cũng không còn xa nữa. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút xem sức chịu đựng và biên độ tăng trưởng của cơ thể như thế nào. Về phần tranh giành cái gì mà bài danh hạng nhất, đối với La Trinh ngược lại là thứ yếu. Thế nhưng câu trả lời của La Trinh lập tức mang đến sự hoảng sợ cho các đệ tử của ba tầng lầu. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Ta thừa nhận hắn là một thiên tài. Nhưng chúng ta cũng không phải là Trịnh Song Kỳ, là còn muốn khiêu chiến Lý Bồi Tuyết. Vài tên ở trên tầng lầu thứ ba lên tiếng châm chọc. Nhưng âm thanh này truyền vào lỗ tai của La Trinh, nhưng hắn chẳng chút phật lòng, chẳng qua thản nhiên nói. Tại thời điểm ta khiêu chiến Trịnh Song Kỳ, mấy tên đệ tử của tầng lầu thứ hai cũng nói y như các người vậy, thực sự là giống nhau như đúc. La Trinh vừa mới nói xong, Minh Đình Nguyệt của Thái Thú Sơn lạnh lùng nói, Thuần Hạo là Thuần Hạo, Trịnh Song Kỳ là Trịnh Song Kỳ, hai cái phế vật này có thể cùng với Bôi Tuyết đánh đồng hay sao? Lời nói lúc này của Minh Đình Nguyệt thì Trịnh Song Kỳ cũng có mặt và Thuần Hạo cũng ở đó cách đó không xa. Hai người nghe được lời nói của Minh Đình Nguyệt thì sắc mặt một hồi tái nhợt. Bọn hắn ở tại vùng đất Kiếm Đống coi như là nhân vật thành danh đã lâu, nhưng ở trong miệng của Minh Đình Nguyệt thì lại bị nói ra thành như phế vật. Nhưng mà Minh Đình Nguyệt là đệ tử của tầng lầu thứ ba, tương lai chính là thiên tiết độ sứ, địa vị cao cả. Cho dù bối cảnh của Thuần Hạo phi phàm thì cũng như trước không bị Minh Đình Nguyệt để vào trong mắt. Hà Chi chứng kiến La Trinh có tự tin như vậy cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của La Trinh hẳn là lại có điều tăng tiến. Nhìn Lý Bộ Tuyết đang nhìn chằm chằm vào La Trinh như muốn nói chuyện, Hà Chi đã đoạt trước một bước nói ra. Kỳ thực thì ta cũng rất chờ mong một cuộc chiến này, nhưng hôm nay không phải là lúc, hai vị chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Ta hiện tại có chút chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Ở trong vùng đất Kiếm Đống thì hơn 90% đệ tử đã đi ra khỏi kiến trúc Thanh Đồng, tụ tập tại phía trước của Hà Trì. Khi đem các đệ tử đều gọi đến thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Vốn là có chút ồn ào náo động thì hoàn cảnh sau câu nói đó lập tức an tĩnh xuống, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hà Trì. Quan Sơn Châu đã rơi vào tay giặc, Hà Trì chậm rãi nói. Nghe nói như thế, trên mặt đám đệ tử đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Sơn Hà Bảo Lũy bị công phá rồi sao? Chuyện này không có khả năng. Nếu như Quan Sơn Châu rơi vào tay giặc, vậy chẳng phải là... Cái bản thân của Quan Sơn Châu thì không trọng yếu, nhưng toàn bộ châu này chính là một quan thủ mang tính chất cửa khẩu. Nếu như Quan Sơn Châu thất thủ, thì mấy cái đại châu ở kế tiếp sẽ bị tộc Kim Ô mở rộng đại môn. Như vậy thì đệ tử của vùng đất Kiếm Đống tự nhiên biết tầm quan trọng của Quan Sơn Châu cỡ nào. Trên mặt La Trinh cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tại thời điểm mới vào Long Thành không lâu hắn đã từng tới Quan Sơn Châu. Đối với Sơn Hà Bảo Lũy, từng cái chuôi tham thiên đại kiếm khắc sâu vào ấn tượng của La Trinh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã rơi vào tay giặc. Đúng, Kim Ô sau khi đánh mở Quan Sơn Châu rất nhanh đã xông vào và luân phiên lấy được mấy cái đại châu. Hiện tại là đã tới gần cảnh nội của Bắc Kỳ Châu rồi. Hà Chi sắc mặt nghiêm nghị mà nói, cái gì cơ? Động tác nhanh như vậy sao? Trời ạ! Không chỉ có tầng lầu thứ nhất mà đệ tử tầng lầu thứ hai, thứ ba sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Kỳ Bắc Châu ở sát bên cạnh của Trung Thần Châu rồi. Ý vị này có nghĩa là tộc Kim Ô đã đánh tới ngay bên cạnh của hang ổ Thái Nhất Thiên Cung. Bọn hắn nghĩ tới động tác của tộc Kim Ô sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ là lại nhanh đến vậy. Hà Chi nói tới đây sắc mặt cũng ngày càng nghiêm túc. Chư vị thân là đệ tử và là thành viên của vùng đất Kiếm Đống, cũng là thành viên của Thái Nhất Thiên Cung. Hôm nay là thời khắc nguy nan của Thái Nhất Thiên Cung, hy vọng là chư vị vì Thiên Cung xuất ra một phần sức lực để thủ hộ Trung Thần Châu với 10 vạn vạn tộc nhân. Ở dưới những châu hạt không ít của Thái Nhất Thiên Cung, thế nhưng đến 9 thành nhân tộc lại tập trung ở Trung Thần Châu. Nếu thực sự bị Kim Ô nhất tộc đánh vào Trung Thần Châu, vậy thì sẽ phải sinh linh đổ thán, hậu quả rất khó có thể lường được. Vô luận là Long Thành hay là Thái Sơn, à Thất Sơn Kiếm Phái thì cũng bắt đầu động viên các đệ tử, và vùng đất Kiếm Đống đương nhiên là không ngoại lệ. Các đệ tử của vùng đất Kiếm Đống rất là đông, ban đầu thì bảo trì tư thái trầm mặc. Chiến tranh của siêu cấp đại tộc như vậy ý vị thế nào không cần nói cũng biết, coi như là cường giả hồn nguyên cảnh ở trong cái dạng chiến tranh này cũng là cửu tử nhất sinh. Thời khắc mà mọi người đây trầm mặc thì âm thanh của Lưu Hận vang lên, Hà Chi tiền bối khách khí rồi, chúng ta có thể có ngày hôm nay, tất nhiên không thể thiếu được thiên cung tài bồi. Vì thiên cung xuất ra một phần lực là điều đương nhiên. Lưu Hận huynh nói đúng, những con chim thối kia sớm muộn cũng phải bị ta tru sát không còn một mảng. Một gã khác là đệ tử của tầng lầu thứ ba phụ họa. Chính là bọn Kim Ô mà thôi. Đám đệ tử ở tầng lầu thứ ba dẫn dắt làm cho không khí của vùng đất kiếm đỗng nhanh chóng được hội họp lại. Bọn hắn được gọi là nhân tộc thì phần lớn căn cơ đều ở tại Trung Thần Châu. Cái nhất thiên cung mà bị diệt thì bọn họ ngay cả tộc nhân của mình cũng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Thực sự đã đến một bước đường cùng, ngoại trừ việc liều mạng một lần thì chẳng còn cách nào khác. Hà Trì nhìn đám hậu bối này, tâm tình cũng không hề có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Nguy cơ của Bắc Kỳ Châu rất khó giải quyết, thế nhưng trong Thái Nhất Thiên Cung, nguy cơ lớn nhất cũng không phải nằm ở Kỳ Bắc Châu. Chiến sự của Kỳ Bắc Châu như lửa xém lông mày rồi, chư bị hãy chuẩn bị một phen, tiến tới Long Thành tụ tập, đến lúc đó sẽ đều có nhiệm vụ phân công cho các vị. Hà Trì sau khi nói xong liền đem từng chuôi kim kiếm cấp phát ra ngoài. Kim kiếm của Thái Nhất Thiên Cung giống như lệnh bài vậy, nhưng phải là Thái Nhất Vệ ngũ tinh trở lên thì mới có thể nắm giữ. Sau khi được cấp cho kim kiếm thì La Trinh nhận lấy hai khỏa, một khỏa trong đó tự nhiên là để cho tà thần. Vùng đất kiếm đỗng kêu gọi tất cả đệ tử bế quan, triệu tập, nhưng tà thần tự nhiên lại nằm trong cái nhóm mà không có mặt. La Trinh đến hiện tại vẫn chưa thấy tà thần xuất quan. Không phải là đã bị vây trong thần miếu đấy chứ, trong lòng La Trinh đưa ra suy đoán. Sau khi thì Hà Trì rời đi, La Trinh cũng cùng với những người khác trở lại kiến trúc Thanh Đồng. Vừa mới tiến vào hắn liền thấy tà thần đang tới, trên mặt có chút bối rối. Sau khi chứng kiến La Trinh, tà thần ngược lại cung kính thì lễ một cái. La Trinh liền hỏi, lần bế quan này có đến thành Vạn Linh hay không? Ta đã đến thành Vạn Linh, ở ngoài thành vô ý thăm dò một tòa thần miếu, còn có chút thu hoạch nhỏ cho nên xuất quan hơi muộn, tà thần hồi đáp. Tà thần ở trong Bỉ Ngạn làm gì, La Trinh vô pháp có thể trưởng khống. Tuy rằng là tà thần một bộ trưng ra không thẹn với lương tâm, nhưng La Trinh trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Vào trong thần miếu khi muốn rời khỏi cũng không phải chuyện dễ, nếu như tà thần trải qua mấy ngày mới ra thì còn coi như bình thường, thế nhưng hắn ở đây chậm chỉ có mấy nén nhang thời gian thôi mới làm cho La Trinh hoài nghi. Ánh mắt của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, đoạn trí nhớ của tà thần trong Bỉ Ngạn đều phơi bày ra trong não hải của La Trinh. Ở thập tam trọng thiên, đi qua, tuyển qua, tiến vào Vạn Linh Thành nhận kết tinh linh hồn, rồi vô ý tìm được chìa khóa Bỉ Ngạn tiến tới thăm dò. Ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, tà thần đã tạo ra một thế giới hoàn toàn là không có thật. La Trinh thấy hết thảy những thứ này đều là trí nhớ tưởng tượng của tà thần tạo ra. Bất quá ngay cả bản thân của tà thần đối với đoạn trí nhớ này là cũng không thể nghi ngờ, và hắn coi như đây là trí nhớ thật của mình. Luyện đạo phân thể chính là như vậy, nếu như muốn lừa gạt chủ nhân của mình thì phải đem chính mình lừa gạt trước đã. Nhưng ngay cả bản thân là tà thần trên mặt cảm xúc cũng có chút kỳ quái, tựa hồ mà dựa theo tính cách của hắn thì sẽ không có đi từng bước rèn luyện trong Bỉ Ngạn như vậy. Khi điều tra trí nhớ thì La Trinh cũng phát hiện ra loại cảm giác kỳ quái này, thế nhưng chân chính kỳ quái ở chỗ này, chỗ nào thì bản thân hắn lại không quá rõ. Sau khi đem kim kiếm đưa cho tà thần, La Trinh liền để hắn về chuẩn bị một phen. Trở lại mật thất tu luyện của mình, La Trinh phất tay lấy ra một tờ giấy trắng trải rộng và tay phải cầm bút, khẽ do dự một chút, ở trên tờ giấy trắng liền xuất hiện từng nét chữ như Long Phi Phượng Vũ. Hắn lúc này chính là viết ra những chữ cuối cùng của chân ý Chân Ngộ Thiên. Trước đây trong suy nghĩ của La Trinh thì hắn hy vọng Thái Nhất Thiên Cung sẽ trợ giúp mình để phục hưng cái tộc Cửu Lê của hắn, mà Chân Ngộ Thiên được tính là một điều kiện để trao đổi với Đông Hoàng. Thế nhưng theo thời gian càng ngày càng trôi qua, La Trinh hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng biết chuyện khôi phục tộc Cửu Lê phải do một mình bản thân hắn đảm đương, và Chân Ngộ Thiên này không thích hợp lại che đậy nữa. Hắn định đem toàn bộ Chân Ngộ Thiên giao lại cho Đông Hoàng, để cho đồng minh của mình thực lực càng mạnh thì càng tốt. Sau khi hoàn tất viết Chân Ngộ Thiên, La Trinh liền cẩn thận đem sắp xếp lại, rồi xuống lầu một tìm Phượng Ca, đem nhét vào tay nàng. Đây là cái gì vậy? Phượng Ca hỏi. La Trinh khẽ động đã chuyển âm cho Phượng Ca. Đây là bản hoàn thiện của Chân Ngộ Thiên. Nghe nói như vậy, đôi mắt Phượng Ca khẽ run lên một cái, La Trinh quả nhiên đã dịch ra toàn bộ. Nếu là ngày trước thì Phượng Ca sẽ càng nhiều kinh ngạc hơn, nhưng sau khi ở một thời gian bên cạnh La Trinh, nàng có một loại cảm giác đương nhiên trong nội tâm. Chân Ngộ Thiên này nguyên bản, tất cả đều là của Thái Nhất Thiên Cung, ta chỉ là người đem giải mã mà thôi. Hẳn là do chính miệng phụ thân ngươi truyền lại cho những người tu kiếm trong thiên hạ, La Trinh chậm rãi nói ra. Phượng Ca mím môi đem Chân Ngộ Thiên cẩn thận thu nạp vào trong giới chỉ. Nàng là con gái của Đông Hoàng, hiện tại Thái Nhất Thiên Cung gặp nạn, nàng không có khả năng núp ở phía sau. Bất quá trước khi đến Kỳ Bắc Châu, nàng cần phải quay về Thái Đích Cung một chuyến. Sau khi La Trinh giao phó Chân Ngộ Thiên, cũng phải chuẩn bị một phen rồi cùng tà thần xuất phát đến Long Thành. Trong quá khứ một thời gian thì Long Thành đều là nơi cực kỳ náo nhiệt. Bất quá đoạn thời gian gần đây, Long Thành lại có chút vắng vẻ, vô luận là thành nội hay thành ngoại đều là như thế. Đại bộ phận Thái Nhất Vệ đều tập trung về Sơn Hà, Bảo Lũy, làm thành lũy chống lại đám Kim Ô xâm nhập. Vô số Thái Nhất Vệ liều chết chống cự và tử thương thảm trọng. Những kỳ chủ ở bên ngoài Long Thành rồi các minh chủ muốn trở thành Thái Nhất Vệ thì cần phải khảo nghiệm rất nghiêm trọng. Thế nhưng tại thời gian trước đó không lâu thì Long Thành bỗng nhiên sửa đổi quy tắc, chỉ cần có được chiến công nhất định thì sẽ tự động thăng lên hạng Thái Nhất Vệ. Đối với tuyệt đại đa số mọi người thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên trong lúc nhất thời các lộ minh chủ kỳ chủ cứ theo xu thế đó mà theo đuổi, mang người dưới cờ của mình chạy ra chiến trường để kiếm chiến công. Ở bên ngoài Long Thành bây giờ người lác đác không có mấy. La Trinh, thời điểm trải qua Long Thành, hắn chỉ muốn nhìn thoáng qua một chút những người đã từng ở trong Đạo Kiếm Cung và những đồng bọn của mình, thì bất ngờ phát hiện bọn họ đã ly khai Long Thành rồi. Thực lực không mạnh như bọn họ, mà toàn bộ còn bị trinh thu đi, lần này chắc chắn là Thái Nhất Thiên Cung đã gặp phải phiền toái không nhỏ. Sau khi đến Long Thành, ẩn Long Các, La Trinh cùng tà thần lấy ra kim kiếm của mình. Trên Thái Nhất Vệ, trắc nghiệm kim kiếm, sau đó đánh dấu, rồi mang theo bọn hắn tiến về truyền tống trận, thông qua truyền tống trận chạy thẳng đến Kỳ Bắc Châu. Kỳ Bắc Châu tuy rằng ở lân cận Trung Thần Châu, nhưng trong đó nhân khẩu lại ít hơn rất nhiều. Một cái châu lớn như vậy nhưng bên trong chỉ có 16 tòa thành thị, mà trong đó thì có tới 15 tòa thành, tất cả dông số cộng gộp lại cũng chỉ tương đương với một cái thành phố cỡ trung ở bên bờ Minh Hồ. Toàn bộ Kỳ Bắc Châu này chỉ có một tòa đại thành, tên là Bắc Huyền Thành. Bởi vì nguyên nhân chiến sự mà trong Bắc Huyền Thành, những người bình thường sớm đã lui về Trung Thần Châu. Hiện tại Bắc Huyền Thành đã bị Thái Nhất Thiên Cung trinh thu là một cái cứ điểm chiến đấu, và bên trong thì bị Thái Nhất Vệ chiếm cứ. La Trinh từ không gian thông đạo đi ra, đã đến Bắc Huyền Thành. Ở chung quanh có rất nhiều Thái Nhất Vệ đi đến vội vàng, ngoại trừ Thái Vất Vệ còn có đông đảo đệ tử Bỉ Ngạn Cảnh. Từ trên mặt khí thức mà phán đoán thì đám người này chỉ ở Bỉ Ngạn Cảnh tầm khoảng cỡ nhị trọng thiên cho đến tam trọng thiên, mà sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc dị thường, đi lại trầm mặc. Cho dù ở trong Bắc Huyền Thành không có một chút mùi máu tươi nào, nhưng bầu không khí áp lực của chiến tranh cứ quanh quẩn trong lòng của mỗi người. Đệ tử của vùng đất Kiếm Đống, mời đi sang bên này. Một Thái Nhất Vệ ngũ tinh hướng đám người La Trinh tà thần chắp tay nói. Vùng đất Kiếm Đống ở tại Thái Nhất Thiên Cung có địa vị rất cao, bởi vì yếu nhất cũng đã tới dục giới, mà cho dù là Thái Nhất Vệ ngũ tinh mạnh nhất thì cũng không thể đạt tới dục giới. Chỉ có Thái Nhất Vệ đến dục giới rồi thì sẽ được đề cử để đi hồn nguyên đại thế giới. Cho nên đám Thái Nhất Vệ đối mặt với người của vùng đất Kiếm Đống đều biểu hiện lễ độ và cung kính. Đám người La Trinh được Thái Nhất Vệ dẫn dắt đi cả hơn nửa tòa thành, tiến vào một chỗ lầu các rộng lớn ở trước mặt. Trong lầu các đã tụ tập một bộ phận đệ tử của vùng đất Kiếm Đống, ước chừng hơn 20 người. La Trinh ở trong đó còn thấy được mấy gương mặt quen thuộc. Sau khi được Hà Trì động viên thì không ít đệ tử đã chạy thẳng đến đây. La Trinh huynh. Đám đệ tử ở tầng lầu 1 hướng La Trinh chào hỏi, còn đệ tử tầng lầu 2 chỉ hờ hững nhìn La Trinh, không có tỏ vẻ quá nhiều. Cuối cùng thì La Trinh cũng là tiến bộ quá nhanh, tuy rằng hắn đánh bại Trịnh Song Kỳ, nhưng muốn để cho tất cả mọi người ở tầng lầu thứ 2 vui lòng phục tùng thì là không có khả năng. Về phần đệ tử của tầng lầu thứ nhất thì đại bộ phận đều đi thập tứ trọng thiên, ở trong Vạn Linh Thành đã nhận lấy lượng lớn kết tinh linh hồn, thông qua mấy chủng tộc Bỉ Ngạn lại càng thu được không ít lợi ích thực tế. Đối với La Trinh, Sử dụng thủ đoạn ở trong bỉ ngạn, bọn họ luôn cảm thấy là rung động, nên trong nội tâm đối với La Trinh cũng ngập tràn cảm kích. Đám Thái Nhất Vệ lại đem đám người La Trinh cùng tà thần an bài chỗ này, sau đó rời đi. La Trinh cũng không biết kỳ Bắc Châu chiến sự như thế nào, và khi đã đến Bắc Huyền Thành rồi thì cứ ở chỗ này chờ đợi người ta phân phó nhiệm vụ là được. Bất quá để cho La Trinh không nghĩ tới là cứ ở đây lại đợi dòng dã 7-8 canh giờ. Thỉnh thoảng sẽ có Thái Nhất Vệ vội vàng chạy tới mang đệ tử của vùng đất kiếm đống đến. Ít Thái Nhất Vệ kia liền rời đi. Nếu như có người lôi kéo Thái Nhất Vệ kia hỏi xem sẽ an bài thế nào thì bọn hắn hỏi gì cũng không biết. La Trinh cùng tà thần ngược lại khá là bình tĩnh, chẳng qua chỉ ngồi xếp bằng ở vị trí của mình không nói một lời. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, một ít tên đệ tử của tầng lầu thứ nhất và tầng lầu thứ hai đều có chút không kìm nén được. Chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của tiền bối Hà Trì đến kỳ Bắc Châu để giết Kim Ô, lại bị bỏ rơi đây lãng phí thời gian, đây là ý gì chứ? Còn nói là kỳ Bắc Châu chiến sự căng thẳng, ta xem bọn hắn rất là rảnh rỗi, không dùng được chúng ta rồi. Mấy đệ tử của vùng đất kiếm đống la hét ầm ĩ cả lên. Ngay lúc này một nam tử có vóc người khôi ngô liền mang theo mấy Thái Nhất Vệ ngũ tinh tiến vào trong khu lầu các. Nam tử này có cái đầu cắt tóc rất ngắn, có thể gọi là đầu đinh, hai hàng lông mày nhọn như mũi tên. Ở giữa lộ ra một cỗ sát khí bức người. Loại sát khí này là phải không ngừng giết chóc mới có thể luyện thành. Ở trong vùng đất kiếm đống thì đệ tử thực lực tuy rằng cường đại, nhưng bình thường thì là rất ít sát sinh, tất nhiên là không thể tu luyện thành sát khí đầy đặn như vị đầu đinh kia được. La Trinh năm đó ở trên Đao Sơn Hỏa Hải mà đi qua, đối với sát khí này hắn sớm đã thích ứng, đánh giá nam tử kia một chút trên mặt liền khôi phục bình thường. Chư vị là các đệ tử của vùng đất kiếm đống, gã đầu đinh sau khi tiến vào hướng mọi người chắp tay một cái. Các ngươi chính là những nhân vật kiệt xuất của Thái Nhất Thiên Cung, là hòn ngọc quý trên tay của Thất Sơn, tương lai cũng là hy vọng của Thiên Cung. Các đệ tử của vùng đất kiếm đống vốn đã vô cùng nôn nóng, bị gã đầu đinh này tán dương một phen, trên mặt từng người ngược lại hiện ra một tia kiêu ngạo, bộ dáng tươi cười. Bất quá nụ cười này cũng chỉ được duy trì trong chớp mắt. Lời nói ban đầu của gã đầu đinh bỗng nhiên xoay chuyển. Thế nhưng mặc kệ các ngươi được nhiều sự coi trọng, thực lực mạnh bạo cỡ nào, thì ở trong mắt ta, các ngươi cùng phế vật không có gì khác biệt. Nếu như muốn còn sống, liền đem tiếng nói trong nội tâm này hiểu lấy mà thu bớt lại sự kiêu ngạo của mình. Nụ cười cứng ngắc lại trên mặt bọn họ, nguyên một đám trợn trừng mắt, hung tợn nhìn nam tử đầu đinh kia. Các đệ tử của vùng đất kiếm đống đều vì hồn nguyên cảnh rồi, cho nên dù là tầng lầu một, thả vào trong thế giới mẹ thì cũng coi như cường giả của một phương. Là bị người này đánh giá là phế vật, như vậy thì bọn hắn làm sao mà nhịn được. Một hai đệ tử ở tầng lầu hai nhướng mày nói ra, các hạ là thần tướng của Thiên Cung ta, thực lực tự nhiên ta không phản đối, bất quá các hạ mở miệng chính là phế vật thì ánh mắt không khỏi hạn hẹp rồi. Thần tướng thì cũng là từ vùng đất kiếm đống chi địa chúng ta đi ra, nếu như dựa theo kết luận của ngươi mà nói, vậy thì ngươi coi như cũng là một phế vật sao? Một tên đệ tử ở tầng lầu thứ mô nhất tiếp tục tiếp lời mỉa mai. Thống lĩnh Thái Nhất Vệ cường giả thì được gọi là thần tướng của Thiên Cung, xem như là thống soái quân đội của Thái Nhất Thiên Cung. Địa vị của một ít thần tướng này so với Thiên Tiết Độ Sứ thì thấp hơn một bậc. Ở trong vùng đất kiếm đống cũng có vài tên là được rèn luyện ở trong quân đội. Tư lịch nếu như đã đủ thì cũng có năng lực được phong làm thần tướng. Thực lực của thần tướng tuy rằng là mạnh, nhưng các đệ tử của vùng đất kiếm đống cũng sẽ không đáp lời hay khúm núm. Rất nhiều đệ tử của vùng đất kiếm đống khí thế bạo phát ra, hung hổ dọa người. Thế nhưng gã đầu đinh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiều lần còn hiện ra một tia giảo hoạt vui vẻ. Ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa. Hắn chỉ vào mỗi một người ở bên dưới, thì kim kiếm ở bên cạnh họ bắt đầu lấp lóe hào quang. Khi chỉ về hướng La Trinh, thì kim kiếm bên cạnh La Trinh cũng tỏa ra hào quang sáng chói. Lần này, Bắc Kỳ Châu tình thế ngày càng nguy cấp, cho nên là khuyết thiếu đi chiến lược cao cấp. Nghe nói đệ tử của vùng đất kiếm đống đến đây, rất nhiều thần tướng đã nhao nhao đi vòng đến Bắc Huyền Thành. Dựa theo quy củ thì bọn hắn mỗi người có thể lựa chọn tới 5 vị trợ thủ. Gã đầu đinh này có tên là Tô Khuê, xem như là người thứ nhất trở lại Bắc Huyền Thành. Hắn biết là chiến trường máu tanh tàn khốc, thực lực mà ở gần dưới thì tình huống càng đau khổ hơn. Trừ khi là phải nguyện ý lựa chọn lấy một ít những người có tâm tình trầm ổn. Vì vậy vừa rồi lên hắn đã xuất khẩu cuồng ngôn, chọc giận đám đệ tử của vùng đất kiếm đống. Mà đám người La Trinh vừa rồi thần thái bình thản, tâm tình không dao động, tự nhiên là bị Tô Khuê kia chọn trúng rồi. Tô Khuê nguyên bản cũng chọn tà thần, nhưng vào lúc hắn cùng với tà thần bốn mắt nhìn nhau, Tô Khuê trong nội tâm không thể giữ được bình tĩnh, nhảy lên một cái. Bằng vào việc hắn trường kỳ lĩnh ngộ ở trong chém giết, cho nên hắn theo bản năng kháng cự tà thần, cuối cùng liền bỏ qua người này. Các người năm người hãy đi theo ta, còn các vị bằng hữu kia, vừa rồi xin thứ tội, đắc tội. Tô Khuê hướng mọi người vái chào, trong mắt không ngờ lại là thái độ thập phần thành khẩn. Đám đệ tử của vùng đất kiếm đống cũng không phải là người ngu, lập tức họ hiểu được dụng ý của tiểu tử này. Không ít người trợn trắng mắt lên, một số người thì lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thái nhất vệ thần tướng này cũng không khỏi quá xảo trá rồi. La Trinh lúc này đứng dậy, liếc mắt nhìn tà thần, ý thức trong não hải truyền cho tà thần một đạo tin tức. Nếu như có người coi trọng ngươi, thì ngươi hãy toàn lực phụ tá và nhân tiện, tuy rằng lúc tao ngộ nguy cơ thì lấy việc bảo vệ tính mạng để làm trọng. Vâng, chủ nhân, tà thần gật đầu. La Trinh cùng mấy người kia theo Tô Khuê rời đi không lâu, thì lại có hai thần tướng tiến vào lầu các. Hai thần tướng này tiến vào trong lại dùng kịch bản của Tô Khuê giống nhau như đúc, lại tưởng bở muốn cho người ta một cái hạ mã uy. Thế nhưng đám người của vùng đất kiếm đống đã trải qua một bộ dạng như thế, thì làm sao sẽ ngu ngốc mà nhìn bọn họ nữa. Liền như vậy thì các đệ tử của vùng đất kiếm đống không ngừng từ Long Thành chạy đến, đồng thời cũng bị đám thần tướng không ngừng trưng thu dẫn đi. Tính tình của phần lớn đám thần tướng này đều hung ác mà cơ nghị. Có thể không biết tại sao, nhưng thời điểm mà theo thói quen nhìn vào tà thần thì bọn họ luôn bỏ qua. Những người này thì không ngừng bị dẫn đi, còn tà thần thì vẫn như trước ngồi tại chỗ bất động. Thì Bắc Châu, trong nhiều chướng khí mịt mù, quanh năm suốt tháng đều có sương mù lợn lở trong đó. Sau khi từ Bắc Huyền Thành đi ra, đám người La Trinh liền theo Tô Khuê, một đường bay về hướng Bắc. Quy mô nhất tộc công hãm Sơn Hà Bảo Lũy, cả triệu người thiệt mạng trong đó, Thái Nhất Vệ đồng dạng cũng tử thương thảm trọng, hao tổn tới là số lượng 3 vạn. Ngay cả những người đã tiến vào cấp độ thần tướng cũng chết hơn 30 người. Tô Khuê một bên vừa bay, vừa hướng mọi người giới thiệu tình hình chiến đấu hiện nay. Thái Nhất Thiên Cung, cho dù tất cả Thái Nhất Vệ cộng gộp lại cũng không quá đáng, số lượng 8 vạn, thoáng cái hao tổn đi khoảng 1/3. Hao tổn như vậy hoàn toàn chính xác là quá lớn. Mà số lượng của thần tướng thì cũng không quá 200, chết mất hơn 30 cũng là những tổn thất mà Thái Nhất Thiên Cung không thể chịu đựng. Sơn Hà Bảo Lũy dễ thủ khó công, bên trong lại có càng nhiều truyền tống trận, coi như có bị công phá thì cũng có thể thong dong rút lui mới đúng chứ. La Trinh ở sau lưng nghe vậy liền sáng tỏ. Hư Trinh trắng trẻo đứng sau lưng của La Trinh hỏi. Thư sinh trắng trẻo này có tên là Cố Hải, ở trong tầng lầu thứ 2, hắn xếp hạng thứ 33. Tô Khuê còn chưa trả lời thì La Trinh đã nói là thiên địa tủ lung xong. Lúc trước khi mà La Trinh tiến đến Quan Sơn Châu liền đã được trải nghiệm thiên địa tủ lung. Cái lồng giam này có thể đem cả một không gian của Đại Châu khóa kín lại, làm tất cả mọi người không thể tiến hành na di. Tô Khuê khẽ gật đầu, đúng, chính là thiên địa tủ lung. Chẳng lẽ là thần tướng này không thể cách nào dãy dụa được trong thiên địa tủ lung sao? La Trinh nhíu mày hỏi. Theo như La Trinh biết thì phượng nữ là có năng lực dãy thoát khỏi thiên địa tủ lung để tiến hành na di, mà đám thần tướng thực lực so với phượng nữ có yếu hơn một chút nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Tô Khuê thở dài một hơi, nếu như thiên địa tủ lung nhắm vào khắp cả Đại Châu thì tất nhiên là sẽ không vây được đám thần tướng chúng ta. Nhưng Đế Tuấn, người dẫn đầu Kim Mô tập kích phía trước, liền đem nhân tộc chúng ta chạy tới Sơn Hà Bảo Lũy, dồn vào một góc, rồi lực lượng lồng giam chỉ nhắm vào phạm vi của tòa pháo đài này. Vậy thì chờ trình độ của chúng ta là căn bản chờ không nổi. Tô Khuê lúc ấy cũng nằm trong Sơn Hà Bảo Lũy, nhưng được sự dẫn dắt của đám tiền bối vừa đánh vừa lui, cho nên mới may mắn có thể đào thoát. Có thể Tô Khuê còn một điều chưa hề nói.